Tần Tinh liên tục nói 7 câu, cũng liền tiếp theo đánh ra 7 quyền. Đánh vào vậy đại biểu 7 đạo luân hồi 7 ngôi sao bên trên. Người khác không cách nào nhìn thấy, nhưng mà đệ nhất Minh Tôn và người khác chính là có thể thấy rõ. Kia 7 ngôi sao bên trên, bất ngờ đều đã xuất hiện vết nứt. Thân ảnh cao lớn kia trong mắt có đến hàn quang lấp lóe. Mà đứng tại phía sau hắn kia một thân áo xanh chi nhân, thân thể cũng là khẽ động, nhưng chợt liền lại yên tĩnh lại. 7 quyền đánh ra sau đó, Tần Tinh trong hai mắt vọt ra khỏi hai cái thời gian chi hà, hóa thành một đoàn thời gian phong bạo, đánh tới đại biểu thời gian đạo ngôi sao thứ 8 mani. Thời gian có thể dừng lại, không gian có thể vô hạn. Tiếp tục, Tần Tinh cổ tay vung lên, một đoàn không gian chi lực bất ngờ hóa thành màu vàng đại bàng bộ dáng, mạnh mẽ xông về vậy đại biểu không gian đạo ngôi sao thứ 9. Ta muốn là chân chính thuộc về Tần Tinh ta bất tử bất diệt chi giới. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.